Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 369, 369. Chương 369 thánh giả nhạc học viện. Thánh môn đệ tử mời trở về đi. Mạch Á Nam thấy Liên Thanh lắc đầu. Lập tức từ chối thánh môn đệ tử. Thánh môn đệ tử cũng không làm dây dưa. Xoay người đi trở về số 2 ghế lô. Mạch Á Nam gặp người đi rồi. Khải khẩu hỏi hướng Liên Thanh. Liên Thanh, đó là thánh môn người. Thánh môn người lại như thế nào? Liên Thanh khinh thường mà nhếch lên mi giác. Nàng gặp qua thánh môn đệ tử cũng không ít a, Liên Thanh. Thánh môn vì Liên Quốc bồi dưỡng rất nhiều nhân tài. Liên Quốc Tông Hầu gia, Linh Ngọc Quận Chúa từ từ. Đều là từ thánh môn ra tới. Mạch Á Nam biết Liên Thanh là Tông Hầu phủ nguyên đích tiểu thư. Nghĩ đến nàng nên rõ ràng thánh môn thế lực, Liên Thanh câu môi cười nói. Cái này Thánh Quỳnh Đại Lục, chỉ có Liên Quốc sao? Đại Lục, Liên Quốc, Mạch Á Nam nhíu mày hoảng thần đạo. Đương nhiên không phải, trừ bỏ Vị Quốc cùng Đông Lưu Quốc. Trên Đại Lục còn có hai cái Đại Đế Quốc, Cảnh Thiên Đế Quốc cùng Phượng Cuồng Đế Quốc. Như vậy, Thánh Môn ra Liên Quốc, còn tính cái gì? Ngạch, hẳn là không tính cái gì. Mạch Á Nam ngượng ngùng cười, nắm nắm nhỏ vụn tóc mai, đúng rồi. Á Nam, thánh giả nhạc học viện ở đâu? Liên Thanh hồi tưởng khởi Liên Linh Nhi, liền nghĩ tới thánh giả nhạc học viện. Mạch Á Nam hai mắt tranh lượng. Ngươi liền thánh giả nhạc học viện cũng không biết. Liên Thanh liếc Mạch Á Nam hai mắt, biết liền nói, thánh giả nhạc học viện chính là chúng ta Thánh Quỳnh Đại Lục có danh tiếng nhất. Cùng quyền thế học viện. Trong học viện lão sư đều là chịu người kính ngưỡng cường giả. Mà trong học viện học sinh, cũng đều là thiên phú cực hảo thiên tài. Mạch Á Nam thao thao bất tuyệt, lại không trả lời đến Liên Thanh hỏi chuyện thượng, nhận thấy được Liên Thanh lạnh băng ánh mắt. Mạch Á Nam lập tức hoàn hồn. Thánh giả nhạc học viện phân hai cái giáo khu. Một cái ở Cảnh Thiên Đế Quốc, một cái ở Phượng Cuồng Đế Quốc ân. Liên Thanh nhăn lại mặt mày, Liên Thanh. Ngươi đối đại lục thế lực phân bố còn không hiểu biết sao? Thánh giả nhạc học viện nếu là chỉ khai ở một cái đế quốc, kia thế tất sẽ khiến cho một cái khác đại đế quốc chèn ép. Cho nên liền mở hai cái giáo khu, Mạch Á Nam nói không sai. Nếu thánh giả nhạc học viện là chuyên môn bồi dưỡng Thánh Quỳnh Đại Lục thiên tài địa phương, không có hai cái đại đế quốc che chở, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, hiện giờ tương phản. Thánh giả nhạc học viện đều có thế lực ở hai cái đại đế quốc thượng. Còn có cái gì người dám đi trêu chọc thánh giả nhạc học viện? Như thế nào? Liên Thanh người cũng muốn đi thánh giả nhạc học viện. Cùng ngươi nói, chúng ta tưởng tiến thánh giả nhạc học viện nhưng không dễ dàng như vậy. Ân, vì cái gì? Liên Thanh nghi hoặc đầu tiên, ngươi cần thiết là cái thiên tài. Hảo đi, điểm này ngươi tuyệt đối đạt tới. Tiếp theo ngươi cần thiết có thân phận, không có thân phận cũng đúng. Đến bắt được đề cử thư, mới có thể tiến thánh giả nhạc học viện, nói như vậy. Thánh giả nhạc học viện không thu người thường. Liên Thanh cười khẽ một tiếng, Mạch Á Nam gật đầu đáp. Y quý tộc người ý tưởng, bình thường bá tánh là ra không được thiên tài, thế đạo này không chỉ có cá lớn nuốt cá bé. Còn phải có tôn ti phân chia. Hừ, nói chuyện sau khi kết thúc. Đấu giá hội hàng đấu giá đã tiến vào thứ 15 kiện. Mấy ngày liền kiệt nhìn chăm chăm người chủ trì trong tay ảm đạm không ánh sáng vòng tay. Không biết vì sao, hắn rất muốn chụp đến nó tỉ. Kiệt nhi muốn thứ 15 kiện hàng đấu giá, muốn liền chính mình kêu giới. Liên Thanh lần này tới đấu giá hội hàng đầu mục đích, chính là cấp đệ đệ tìm hắn thích đồ vật làm lễ vật, cũng không hỏi hắn nhìn chúng đồ vật cái gì. Tùy ý hắn đi cùng người khác tranh đoạt 50 vạn lượng hoàng kim, 51 vạn lượng hoàng kim. Mấy ngày, liền kiệt học tỷ tỷ, chỉ thêm một chút giá, 55 vạn lượng hoàng kim, 56 vạn lượng hoàng kim, số 9 ghế lô đến tột cùng có. Bao nhiêu người, kêu chụp như thế nào lão thay đổi người. Hết chương.